Vô địch kiếm vực, chương 1273, 1273, đến vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết nàng nhi tử, Dương Diệp nao nao, nghĩ nghĩ, hắn chính là đoán được cái này người nói chuyện là ai. Vân gia, nữ nhân này khẳng định chính là Nguyên Thiên Minh mẫu thân. Nhìn lướt qua bốn phía, hắn hướng phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ tiềm tới. Lần này tới ẩn vực. Hàng đầu mục đích đúng là tới cứu Vân Bán Thanh mẫu thân cùng đệ đệ của nàng, đây là hắn hứa hẹn qua đối phương đấy. Hơn nữa, cũng chỉ có cứu ra rồi Vân Bán Thanh mẫu thân cùng đệ đệ, nàng mới có thể thanh thản ổn định dừng lại ở Kiếm Minh. Đối với Nguyên Bán Thanh, hắn là phi thường coi trọng đấy. Một cái thế lực phát triển, cần rất nhiều cường giả, nhưng là, cũng cần rất nhiều loại này có quản lý năng lực nhân tài. Nhân tài Kiếm Minh hiện tại thiếu nhất đúng là loại này quản lý hình nhân tài. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới một ngôi lầu viện, lúc này, một giọng nói tự một gian trong đại sảnh truyền ra. Đều là ngươi tiện nhân này, ngươi là tiện nhân, con gái của ngươi cũng là tiện nhân, nếu không phải con gái của ngươi, con ta sẽ không phải chết, đều là ngươi tiện nhân này, kết sát. Theo nữ tử thanh âm rơi xuống, từng đạo xương cốt tiếng vỡ vụn tự trong đại sảnh truyền ra. Dương Diệp nhướng mày, thân hình khẽ động, tiềm nhập đại sảnh. Trong đại sảnh, một gã thần sắc dữ tợn cung trang mỹ phụ chính cầm một chân đen kịt côn sắt không lam vi ngừng gõ lấy bỏ tới trước mặt nàng một gã tố bào nữ tử. Mỹ phụ trong tay côn sắt mỗi một lần rơi xuống, tố bào nữ tử thân thể chính là sẽ run rẩy thoáng một phát. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia tố bào trên người cô gái, đây là Vân Bán Thanh mẫu thân. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, cái kia công trang mỹ phụ đột nhiên ngừng lại, nói. Phải hay là không muốn chết, ta cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi chết đấy. Ngươi nên biết Túy Xuân lâu a, ha ha, đợi bắt được ngươi cái kia con gái, ta đem các ngươi hai mẹ con người đều tiễn đưa tới đó đi. À, ngươi như bây giờ, khả năng không có khách nhân, bất quá không có sao, ta lấy lại, coi trọng ngươi một lần, ta cho một quả tử tinh thạch. Về phần con gái của ngươi Vân Bán Thanh, ngươi tựu không cần lo lắng rồi, ta muốn khẳng định có rất nhiều người sẽ nguyện ý thượng nàng đấy. Đúng rồi, còn ngươi nữa cái kia tiện trùng nhi tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên hắn đấy, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, mỹ phụ trên mặt tràn đầy biến thái điên cuồng. Nghe được mỹ phụ lời mà nói, một bên Dương Diệp muốn xuất thủ cứu giúp, đột nhiên, hắn nhướng mày, ngừng lại. Hình nhi, giết nàng a, đúng lúc này. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong tràng, đón lấy, một gã hoa bào trung niên nam tử xuất hiện ở cung trang mỹ phụ trước mặt. Hư giả cảnh, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, mà bắt đầu, giết nàng, cung trang mỹ phụ nhìn xem hoa bào trung niên nam tử, nhe răng cười nói. Vân Linh, như thế nào, không muốn làm cho nàng chịu khổ. Tên gọi Nguyên Linh trung niên nam tử nói, hình nhi, ngươi đã đem nàng tra tấn thành như vậy, khí nên tiêu tan. Vân Linh, cung trang mỹ phụ đột nhiên gào thét, nhi tử chết rồi, con của chúng ta chết rồi, ngươi lại để cho ta nguôi giận. Ta như thế nào nguôi giận, nếu như không phải tiện nhân này con gái, con của chúng ta như thế nào lại ly khai ẩn vực. Hắn không ly khai ẩn vực, hắn sẽ không phải chết. Đều là Vân Bán Thanh tiện nhân kia, đều chết tiện nhân kia. Ta muốn tiện nhân kia sống không bằng chết, ta muốn nàng sống không bằng chết. Thiên Minh là Dương Diệp giết, Vân Linh trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp, cung trang mỹ phụ âm thanh hung dữ nói, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua hắn sao, ta sẽ không bỏ qua hắn đấy, ta muốn cho hắn cùng với Nguyên Bán Thanh còn có tiện nhân này nhận hết trên thế giới thống khổ nhất tra tấn. Bán Thanh cùng Bán Minh là nữ nhi của ta cùng nhi tử. Nguyên Linh đạo, vậy thì sao, cung trang mỹ phụ nhìn thẳng Vân Linh, nói, Vân Linh. Ta cho ngươi biết, ta chính là muốn đưa bọn chúng tra tấn đến chết. Ngươi nếu ngăn cản ta, ta tựu cho ngươi toàn bộ Vân gia là Thiên Minh chôn cùng. Vân Linh hai tay nhanh nắm lại, trong mắt hàn mang lập lòe. Mà cái kia cung trang mỹ phụ nhưng lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Vân Linh, ta cho ngươi biết, cha ta cùng ta đại ca đã tiến về trước Minh Ngục Đại Lục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa ngày mai ta có thể nhìn thấy ngươi cùng tiện nhân này sinh tiện nhân kia. Ta cho ngươi biết, đừng nói cái kia tiểu tiện nhân, tựu là ngươi sinh đứa con trai kia, ngươi cũng không giữ được, ta muốn đưa bọn chúng tra tấn đến chết. Nói xong, Cung Trang Mỹ phụ tay cầm côn sắt hướng phía bỏ tới trước mặt nàng, Tố Bảo nữ tử hung hăng rơi xuống suy sụp. Két sát, một đạo xương cốt đứt gãy, âm thanh lần nữa tự Tố Bảo trên người cô gái vang lên, nữ tử thân thể một hồi run rẩy. Âm thầm, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, hắn vốn cho là cái này Vân Linh sẽ ngăn cản, nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà làm như không thấy. Cung Trang Mỹ phụ lạnh lùng địa nhìn xem Vân Linh, sau đó trong tay côn sắt thị uy giống như địa lại hướng phía Tố Bảo trên người cô gái rơi đi. Trung niên nam tử vẫn không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Ngay tại côn sắt muốn rơi vào Tố Bảo trên người cô gái lúc, một đạo hàn quang đột nhiên ở giữa sân thoáng hiện mà ra. Cái kia Vân Linh trước hết nhất kịp phản ứng, hắn biến sắc, quay người tựu là một trường đánh ra. Bành, đạo hàn quang kia ầm ầm vỡ vụn, nhưng mà Vân Linh nhưng lại đồng tử co rụt lại, hắn quay người nhìn lại, lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở đằng kia Cung Trang Mỹ phụ sau lưng, mà Dương Diệp kiếm trong tay chính để ngang cái kia Cung Trang Mỹ phụ ít hầu thương. Dương Diệp, Vân Linh hai mắt nhắm lại, nắm đấm nắm chặt, lúc này Dương Diệp cũng không có giả trang thiên sát các chủ. Bởi vậy, đã từng điều tra qua Dương Diệp Vân Linh liếc chính là nhận ra Dương Diệp. Dương Diệp, bị Dương Diệp khống chế lại cái kia Cung Trang Mỹ phụ vốn là ngần người, sau đó lập tức điên cuồng lên. Dương Diệp, ngươi vậy mà. Suy, lúc này, Cung Trang Mỹ phụ tay phải bàn tay trực tiếp đã bay đi ra ngoài. A hát, Cung Trang Mỹ phụ lập tức thảm kêu lên, nhưng là rất nhanh, nàng lại điên cuồng nói. Giết hắn đi, Vân Linh. Giết hắn đi, là con của chúng ta báo thù. Dương Diệp không có để ý Cung Trang Mỹ phụ, mà là nhìn xem Vân Linh, nói. Lại để cho cái kia Vân Bán Minh tới, lập tức. Dương Diệp, ngươi vậy mà. Vân Linh giống như là muốn nói cái gì. Lúc này, hàn mang hiện lên, cái kia Cung Trang Mỹ phụ cánh tay phải trực tiếp bị Dương Diệp gọt sạch rồi đoạn. A hát, trong đại sảnh, lần nữa vang lên Cung Trang Mỹ phụ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại không có dừng tay, kiếm lần nữa vung lên, Mỹ phụ cánh tay lại bị chém mất một đoạn. Nhìn thấy Dương Diệp lại muốn động thủ, Cung Trang Mỹ phụ vội vàng hướng lấy Vân Linh giận dữ hét. Đi đem cái kia tiểu con hoang phóng xuất, nhanh, nhanh. Vân Linh thật sâu nhìn một Dương Diệp, sau đó nói. Đem người phóng xuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm rơi xuống, nguyên bản xông vào thị vệ lập tức lại chạy ra ngoài, chỉ chốc lát. Một gã thanh niên nam tử bị hai gã thị vệ mang vào rồi đại sành. Thanh niên nam tử trên người tràn đầy vết roi, hiển nhiên thụ qua ngược đãi, bất quá cũng may, tứ chi kiện toàn, hiển nhiên chỉ là bị vết thương ngoài da. Ta là chị của ngươi gọi tới đấy, Dương Diệp nói xong, đem Vân Bán Thanh cho nàng ngọc bội đem ra. Chứng kiến này cái ngọc bội, Vân Bán Minh biến sắc, nói. Ngươi, ta tỷ nàng, còn, có khỏe không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, đem mẹ ngươi vịn mà bắt đầu, sau đó cùng ta đi. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Vân Bán Minh không nói nhảm, vội vàng chạy đến cái kia Tố Bảo nữ tử trước mặt, đem hắn vịn lên, mà khi Tố Bảo nữ tử bị nâng dậy một khắc này, Dương Diệp đồng tử lập tức co rụt lại. Trước kia Tố Bảo nữ tử một mực nằm sấp lấy, bởi vậy hắn không có chứng kiến Tố Bảo nữ tử mặt, hiện tại bị nâng dậy. Hắn mới phát hiện Tố Bảo nữ tử thật khuôn mặt vậy mà hiện đầy vết đao, rậm rạp chằng chịt, không có huyết, hiển nhiên đã rất lâu rồi. Quan trọng nhất là, Tố Bảo nữ tử hai mắt liên quan mí mắt cũng không trông thấy rồi. A hát, trong tràng đột nhiên vang lên cái kia Vân Bán Minh tiếng kêu sợ hãi, nhìn xem Tố Bảo nữ tử bộ dạng, Vân Bán Minh hai mắt lập tức đỏ lên, một chuyến huyết lệ vô thanh vô tức từ hắn nơi khóe mắt tràn ra đến. Không, Vân Bán Minh ôm chặt lấy rồi Tố Bảo nữ tử, gào khóc. Là Bán Minh vô năng, là Bán Minh vô năng, đều là Bán Minh vô năng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, mang theo mẹ của ngươi theo ta đi. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, cái kia Vân Bán Minh thống khổ gật gật đầu, nói. Đi, mẫu thân, ta mang ngươi đi, chúng ta ly khai Vân gia, chúng ta đi tìm tỷ. Nói xong, hắn đem Tố Bảo nữ tử lưng lên. Sau đó trở về rồi Dương Diệp bên cạnh. Vân Thiên Minh ánh mắt đã rơi vào cái kia Cung Trang Mỹ phụ trên người, rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, nhưng là Dương Diệp, nhưng lại cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Thiên Minh, sau đó tâm niệm vừa động, một gã hư giả cảnh khôi lỗi xuất hiện ở trong tràng, đem làm người này hư giả cảnh khôi lỗi sau khi xuất hiện. Cái kia Vân Linh lập tức biến sắc, vô ý thức hướng về sau lui một bước. Dương Diệp tâm niệm vừa động, tên kia hư giả khôi lỗi bắt lấy Vân Thiên Minh thân hình khẽ động, biến mất tại trong đại sảnh. Tại hư giả khôi lỗi mang theo Vân Thiên tên mẫu tử sau khi biến mất, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về phía trung niên nam tử, nói. Ngươi là ta đã thấy nhất uất ức hư giả, thật sự. Hắn đương nhiên uất ức, ha ha, cùng chàng mỹ phụ đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Biết không, hắn có thể trở thành hư giả đều là cha ta trợ giúp đấy, không có ta Tần gia, hắn bây giờ còn là một gã đế giả. Ha ha, uất ức nam nhân ha ha, Vân Linh hai tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm, không nói gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Linh, cười nói, ta muốn, người tâm lý khẳng định rất nghĩ tới ta giết nữ nhân này à. Vân Linh nhìn xem Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói, kỳ thật, ta cũng muốn giết nàng, bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh, cho nên, ta quyết định cho nàng một cái mạng sống cơ hội. Hiện tại, ngươi tự đoạn hai tay, ta để lại nàng. Ngươi căn bản là sẽ không tha nàng, Vân Linh nhạt âm thanh nói. Sẽ, Dương Diệp cười nói, ta đếm tới ba, ngươi nếu như tự đoạn hai tay, ta để lại nàng. Hiện tại bắt đầu, một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Linh nhìn xem Dương Diệp, không nói gì, mà các kia công trang mỹ phụ tắc thì nhìn xem Vân Linh, lúc này nàng cũng yên tĩnh trở lại. Hai, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, tay có chút dùng sức, kiếm trong tay hắn lập tức cắt ra công trang mỹ phụ làn da, máu tươi, chậm rãi tràn ra đến. Vân Linh như trước không có động tác. Ba, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, kiếm trong tay nhưng lại không có động. Hắn cười cười. Sau đó mang theo công trang mỹ phụ thân hình khẽ động, đi tới đại sảnh bên ngoài, đón lấy, tại sở hữu tất cả Vân gia thị vệ trong ánh mắt, đem công trang mỹ phụ thả ra. Buông ra công trang mỹ phụ về sau, Dương Diệp thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, Vân Linh sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại. Cái kia công trang mỹ phụ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Phía chân trời, Dương Diệp đang chuẩn bị hướng Vân Thiên Minh hai người đuổi theo, đột nhiên, hắn biến sắc, bởi vì năm cổ cường đại khí tức chính hướng hắn bên này nhanh chóng đánh úp lại. Năm tên hư giả, đến vừa vặn, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trên trán kiếm thần ấn hiện ra, đón lấy, thân hình hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.